Ta là học sinh cá biệt, chương 2, hội ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đón học sinh cá biệt cũng đã tới, mọi người trong phòng giáo vụ khuôn mặt toát nhiều mồ hôi, tim đập thình thịch. Đã 7 giờ, cả đội ngũ gồm 10 chú bảo vệ, 3 cô phòng giáo vụ, thầy chủ nhiệm cùng cô Vi đứng dậy vì tương lai của trường Đặng Thái Mai, hãy phá hủy cá biệt của bọn tám. Một này, quyết chiến quyết tâm, mọi người hô to lên rồi chạy ra ngoài sân trường đứng chờ. 30 phút, cả lớp đi xe đạp tới, nhưng cả bọn lang thang một lát mới tới chỗ mấy thầy cô đứng. Mấy anh chị tưởng chúng tôi rảnh đợi mấy anh chị à? Cô Vi tay chống hông, nhăn mặt quát. Một xíu chứ mấy, sao cô quan trọng hóa vấn đề vậy ạ? Trung nói lại. Còn cãi lại sao hả? Thưa thầy, thưa cô, năm nay tụi em có quậy thì mong cô chiếu cố cho, đừng nhăm nhó kẻo xấu mặt và mau già lắm. Quỳnh đại diện cả lớp thay lời muốn nói. Tôi sợ rằng năm nay mấy em sẽ không thể quậy được nữa, sau khi tụi em học khóa huấn luyện đặc biệt này, thầy chủ nhiệm lớp nói. Quậy là nghề thiên bẩm của tụi em, mấy thầy cô làm gì cũng không được đâu ạ, mà nó còn làm cho tụi em kích thích hơn nữa đấy. Quang nhếch môi cười khiêu khích mấy thầy cô ở đó. Không cãi được với lớp này, thầy cô không nói nhiều nữa, giờ đã bắt đầu huấn luyện. Thầy cô ra lệnh suốt 2 tuần liền, sáng 4 giờ đã dậy rồi mà tối 10 giờ mới được ngủ. Cả bọn đuối như trái chuối, lớp này càng ngày càng cái ngôi trường này rồi, mà càng cho lớp này tức giận thì hãy đợi đó, bọn họ ném nó lại trong lòng đợi vào năm học sẽ bùng nổ ra, lúc đó sẽ không ai chịu nổi được đâu. Lết xác về nhà, trời ơi, cuối cùng cũng được về nhà rồi, cả bọn ăn như trâu, ngủ như hà mã, vậy gia đình thì chẳng ai quan tâm họ cả nên còn chẳng biết họ đã về nhà chưa nữa, thật là tệ quá mà. Tịnh dưỡng một tuần lấy sức để trả thù, cách chương.